5 năm, 10 năm anh không về, không tin tức gì vậy anh muốn con gái người ta cứ ngốc nghếch ở đó mà chờ đợi đến già sao? Khóc chuyện audio.com, chưa kể đến mẹ anh cay nghiệt như thế, chắc kiếp này mình có duyên quen biết nhau nhưng không có phận ở bên nhau. Hải cứng họng không thể biện bạch cho mình lời nào, đúng là anh có lỗi, anh quá vô tâm, từ đầu đến cuối đều tại anh không có chính kiến, bây giờ không trách ai được. Hy vọng để rồi thất vọng, Hải buồn bã đứng dậy rồi đi về. Mọi chuyện cũng coi như xong, mùa ôm con vào lòng đầy trầm tư, bỗng nhiên cô lại thấy thương anh ấy. Một người thật thà và chất phác nhưng thật thà quá thì không tốt chút nào cả, một người trước đây cô đã yêu bằng cả tuổi trẻ của mình, không lời ly biệt thời gian cứ thế làm cho hai người trở nên xa cách nhau. Khách chương.